Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Hắn cũng không trực tiếp tiến vào Phong Cương Thành, mà là đến bên trong doanh trướng, đó chính là một hành động cẩn trọng. Tống Chân Khuyết nhìn Tiêu Nam Hà cười cười, Tiêu tướng quân, không cần lo lắng như vậy. Học cung Lý Sán và những người khác đã tiến về Phong Cương Thành trước rồi, không ai biết ta hộ tống họ đến. Hơn nữa, nếu Phong Cương nơi pháo đài thực sự phát sinh chiến sự, ta thân là Đại Ly Hoàng đế, lẽ nào lại không đích thân đến? Dù sao, sớm muộn gì cũng phải đến. Tiêu Nam Hà nghe vậy, ánh mắt hơi sững sờ. Nếu là một con dân, nghe một hoàng đế nói như thế, nhất định sẽ vô cùng động dung. Nhưng nếu là một thần tử, hơn nữa là một người rất hiểu vị hoàng đế này, nhất định sẽ nảy sinh nghi vấn. Bởi vì vài tháng trước, thái độ của vị người đứng đầu tối cao Đại Ly này đối với Phong Cương lại không phải như vậy. Y thậm chí chẳng buồn quản, thậm chí còn từng nghĩ đến việc từ bỏ. Không hề nghi ngờ, có thể khiến hắn đối với Phong Cương có sự thay đổi lớn như vậy, tự nhiên là thầm mộc. Chẳng lẽ bệ hạ không muốn từ bỏ Phong Cương, trong lòng Tiêu Nam Hà nghĩ. Vậy ý của bệ hạ là, Đại Ly muốn một mẻ hốt gọn động thiên phúc địa này. Này Tống Chân Khuyết vừa ngồi xuống, cười khồ một tiếng, sau đó thở dài, Tiêu tướng quân hẳn biết, tình hình hiện tại của Đại Ly, nói bốn bề thọ địch thì có phần quá, nhưng chắc chắn đang đối mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn như những năm gần đây mưa thuận gió hòa, bình yên vô sự, kỳ thực, không chỉ có Nam Tĩnh Vương triều mang dã tâm, ngay cả mấy đại quốc ở Đông Châu này, chẳng có ai không phải sói. Tiêu Nam Hà khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đông Châu gần trăm năm nay ổn định, thực ra chỉ là trên bề mặt. Những chuyện minh tranh ám đấu nhiều vô số kể, dù nhiều sự kiện hòa bình chỉ là trên mặt nổi, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu. Tống Chân Khuyết uống một ngụm rượu, mỉm cười tiếp tục nói, cho nên, hôm nay Đại Ly đã không còn bận tâm đến động thiên phúc điện nữa. Nếu quá tham lam, muốn mọi thứ, vừa phải đối phó kẻ địch, lại vừa phải phân tâm giữ vững động thiên phúc địa, rất có thể sẽ được không bù đắp được mất mát. Vì thế, những tu sĩ này muốn làm loạn, cứ để bọn họ làm loạn đi, ta không còn sức lực để xen vào. Đây cũng là lý do ban đầu ta muốn từ bỏ Phong Cương. Tiêu Nam Hà, vậy bệ hạ bây giờ vì sao lại nghĩ khác? Nếu trực tiếp từ bỏ, chúng ta rút lui phòng tuyến về sau Phong Cương, lương tựa vào Lăng Sơn và Âu Giang, chẳng phải sẽ càng thêm vững chắc sao? Tống Chân Khuyết hai mắt nhắm lại, dù không mặc long bào, hắn vẫn như cũng có cảm giác siêu thoát, vượt lên trên mọi người, nếu là Phong Cương như trước kia, từ bỏ cũng chẳng sao, nhưng Phong Cương hôm nay. Tiêu tướng quân, ngươi cho rằng, có thể khoanh tay dâng cho người khác sao? Bệ hạ nói là thầm mộc. Là, nhưng cũng không hoàn toàn là. Tiêu Nam Hà nghĩ nghĩ. Cảm thấy rất cần thiết giúp Thẩm Mộc một tay, bệ hạ tuệ nhãn, Thẩm Mộc người này đích thực yêu nghiệt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ánh mắt Tống Chân Khuyết kỳ lạ, hắn cũng thật bất ngờ, Tiêu Nam Hà vốn luôn lãnh ngạo, thế mà lại tán dương một huyện lệnh trực thuộc mình. Thẩm Mộc người này cố nhiên là kỳ tài ngút trời, dù chưa từng gặp mặt, bất quá cũng đã được nghe nói chiến tích của hắn. Trong cùng thế hệ, y đích xác rất chói mắt, cho nên, nếu vẻn vẹn là một động tiên phúc địa khoai lang bỏng tay, cho đi cũng được. Nhưng Phong Cương giờ đây đã khác. Hoặc có thể nói, địa vị của Phong Cương trong suy nghĩ của người Đại Ly đã phát sinh biến hóa. Hiện tại chưa ai cảm thấy có gì, nhưng chỉ cần khi có biến hóa xảy ra, thì rất có thể sẽ làm tổn hại lòng người, ảnh hưởng đến quốc vận. Tống Chân Khuyết không chút kiêng dè nói. Thực ra còn một điều nữa, hắn chưa nói rõ, cũng là điều then chốt nhất. Đó chính là, Văn Đạo Học Cung rất có thể sẽ xây dựng thư viện ở Phong Cương. Tin tức này, có thể ngay cả vị đại nho Lý Sán từng thuộc Học Cung cũng không biết. Mà Tống Chân Khuyết cũng vừa vặn thông qua mật thám cấp cao nhất của Đại Ly, biết được thông qua truyền tin Ngọc Giản. Bản tin giải rác, Tây Sở Châu, Tây Sở Bá Vương và Văn Đạo Đồ Tể một trận chiến, thắng bại chưa phân định, và Đồ Tể đã cười lớn bỏ đi. Có lẽ đối với khắp thiên hạ mà nói, đây chỉ là chuyện riêng của Tây Sở Châu. Ai cũng sẽ không liên hệ chuyện này với một vương triều ở Đông Châu. Nhưng đừng quên, Đại Ly Vương Triều còn có một người, đó chính là Cố Thủ Chí. Ngoài việc khá nổi tiếng ở Đại Ly Vương Triều, đối với cả thiên hạ mà nói, y chỉ là một vô danh tiểu tốt, chẳng ai để tâm. Nhưng hắn là học trò của Văn Đạo Đồ Tể Trừ Lộc Sơn. Bây giờ, Trừ Lộc Sơn hiện đang ở Thổ Thần Châu, trong tình trạng chạy trốn. Điều này có ý nghĩa gì? Người thường không biết, nhưng Đại Ly Hoàng đế Tống Chân Khuyết lại có thể nhìn xa hơn một chút. Nếu như vị này giáng lâm Phong Cương, cứ hỏi một câu, ai dám lớn tiếng? Lý Sán Y dám không? Hoặc là, Lý Sán Y dám không ổn định thư viện ở Phong Cương sao? Chỉ cần nói một chữ, không, vậy thì vĩnh viễn đừng nói gì nữa. Có câu chuyện xưa, người đọc sách trong thiên hạ đều là đồ bỏ đi, thích ức hiếp thế nào thì ức hiếp thế ấy, muốn mắng cũng có thể mắng, nhưng duy chỉ có một người không được, đó là Đồ Tể. Cho nên, theo Tống Chân Khuyết, lần này đi theo Lý Sán trong chuyến đi, xem xét thì trở thành chỉ như một màn kịch đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hơn nữa trước đó, hắn cũng từng có một lần giao lưu với vị đại nho Lý Sán kia. Hai người luận đạo một phen trời long đất lở. Mà sau đó, Tống Chân Khuyết bỗng nhiên cảm thấy, bàn cờ Đông Châu vẫn còn quá nhỏ. Không thể không nói, đám người đọc sách ở Văn Đạo Học Cung thật sự là không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Tống Chấn khuất phất tay áo dựa lưng ra sau, trên mặt hiện lên một tia lười biếng. Lấy thiên hạ làm bàn cờ, Tiêu tướng quân, người có biết, cái này 72 tòa thư viện sau khi hoàn toàn hình thành, sẽ đại diện cho điều gì không? Tiêu Nam Hà trầm mặc rất lâu, thần không biết. Tống Chấn khuất lắc đầu cười khổ, lúc này hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ hoàng đế, ha ha, không sao, không nghĩ ra cũng được thôi, bởi vì ta cũng không nghĩ ra. Tiêu Nam Hà, Tống Chấn khuất, không nghĩ ra đến thế cũng chẳng sao cả, ngay cả chuyện trước cửa nhà ta cũng đã một đống rồi. Bất qua có thể xác nhận là, cái này 72 tòa thư viện, nhất định là trụ cột cuối cùng. Ý của bệ hạ là, bức tường chiến trường đó. Là, bức tường thiên hạ này không kiên cố đến vậy, không ai biết còn có thể giữ được bao lâu. Nếu có một ngày mấy lão già kia không nhịn được nữa, bức tường thực sự sụp đổ, thì cuối cùng người trong thiên hạ có thể rút lui về đâu. Dâng Tây Nam Long Hải, sau đó lại dâng Tề Bình Châu, Bắc Thương Châu, rồi sau đó thì sao nữa? Tiêu Nam Hà, Tống Chấn khuyết thở dài cười một tiếng, cho nên, chứ đám người kia đang đi học ra, ai có thể làm nên bức tường cuối cùng đây? Tiêu Nam Hà nhìn Tống Chấn khuyết, chân mày khẽ nhíu lại. Im lặng một lúc lâu. Đoàn xe ngựa của Lý Sán và những người khác đã đến trước cửa Phong Cương Thành. Tuy nhiên, ánh mắt của họ lại không hướng về phía cánh cửa thành tàn tạ, bỏ hoang kia. Mà tràn đầy kinh ngạc nhìn những hàng cây nông nghiệp to lớn đang sinh trưởng bên ngoài thành. Cày cấy vụ xuân và thu hoạch mùa màng, đây là quy tắc tự nhiên vĩnh hằng bất biến. Bây giờ là tiết xuân phân, không sai chứ, sao đồng ruộng Phong Cương đã chĩu quả đầy đồng rồi. Lý Sán vừa nhìn những hoa màu này, vừa nghi ngờ nói. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép. Mấy người bên cạnh cứng họng không nói nên lời, chỉ có thể nhìn nhau, cũng không giải thích được nguyên cớ. Lư Khải Sơn cũng đành bất đắc dĩ, chuyện này toàn đại ly đều biết, chỉ có Lý Sán, người từ Trung Thổ Thần Châu đến, là không rõ. Đừng nói xuân phân, đất đai ở Phong Cương này, ngay từ thời điểm đông chí năm ngoái, đã bắt đầu thu hoạch không ngừng, trung bình mỗi tháng một vụ. Người nói có bực mình không? Trước đó còn có một đệ tử tu sĩ nhà nông đến từ Bắc Thương, chuyên môn đến nghiên cứu một phen, nhưng kết quả không thu được gì. Đất đai chỉ là loại thông thường, thậm chí chất lượng còn rất kém. Thêm vào đó, nguồn nước ở Phong Cương vốn khan hiếm. Dưới điều kiện như vậy, vẫn có thể trồng trọt. Quả là kỳ quan thiên hạ. Tiên sinh chớ có kỳ quái, Lư Khải Sơn chợt nói, lúc này nhất định phải nói chút gì đó, nhất định phải ra vẻ hiểu biết hơn một chút, chẳng qua chỉ là dùng một chút thuật pháp, thần thông đại trận mà thôi, điều chỉnh 24 tiết khí trong ruộng đồng, nhờ đó mà cây nông nghiệp mới sinh trưởng được. Lý Sán nghe xong khẽ nhíu mày, nhìn Lư Khải Sơn một cái, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài xe ngựa, im lặng không nói. Ông nội ngươi, ta xem ngươi là ứng cử viên cho tòa thư viện thứ 72, ngươi mẹ nó lại coi ta là thằng đần ư? Gần đến như vậy, có thuật pháp hay đại trận hay không, lẽ nào ta không nhìn ra được? Dù sao Lý Sán trong lòng hắn chính là một đại nho đường đường chính chính của Văn Đạo Học Cung ở Thần Châu. Tuy nói người đọc sách không giỏi đấu võ, nhưng họ cũng biết luyện khí và có cảnh giới. Dựa theo phân chia võ đạo cảnh, đại nho thấp nhất cũng phải là võ cảnh. Cho nên, Lư Khải Sơn lại dám khoác lác trước mặt một võ cảnh, chuyện này thật là trò cười. Chỉ là Lý Sán nể tình nên lười không nói mà thôi. Trong lòng hắn, Phong Cương Thành tuyệt đối là một nơi có chút môn đạo, dù sao cũng không giống lắm với những gì họ nói. Chẳng phải họ nói nơi này hoang vu cằn cỗi sao? E rằng nhóm lương thực tươi mới nhất năm nay người ta đã ăn chán rồi, còn các ngươi vẫn đang ăn gạo cũ một năm. Hơn nữa, ngươi xem những tu sĩ ra ra vào vào đông đảo ở cửa thành này, còn có những quầy ăn vặt xếp hàng đến tận cổng thành, ngươi gọi đây là cằn cỗi ư? Xe ngựa ngừng lại. Phong Cương Thành không hề có lính gác, vốn dĩ trước đây có sắp xếp cho 300 tu sĩ Phong Cương thay phiên đứng gác, làm cho có vẻ nghiêm chỉnh một chút. Tuy nhiên, lúc này họ đều đã theo Lý Thiết Nghiêu và Triệu Thái Quý đi về phía Đông Ly Sơn. Lý Sán xuống xe ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thủ Chí đang tươi cười, thư viện xây ở đâu? Trước việc Lý Sán đi thẳng vào vấn đề, Cố Thủ Chí không hề cảm thấy kỳ lạ, bởi vì đại nho của học cung đều là như thế. Năm đó khi hắn đi xa học cung, cũng đã từng được chứng kiến. Học sinh bái kiến Lý Nho, lầu chính của Phong Cương thư viện được xây ở phía Bắc Thành, do chính học sinh giám sát thi công. Lát nữa sẽ đưa ngài đến đó. Lý Sán gật đầu, ngay sau đó, hắn chỉ vào đồng ruộng phía sau lưng, người có biết áo nghĩa trong đó không? Cố Thủ Chí nhìn lướt qua đồng ruộng Phong Cương qua vai Lý Sán, sau đó lắc đầu, không dám giấu Lý Nho, bí mật trong đó e rằng chỉ có huyện lệnh Phong Cương đích thân biết. Lý Sán cười một tiếng, rồi xoay chuyển lời nói, lần trước ngươi tung hoành vạn dặm về kinh thành, học đạo lý của tung hoành gia, lão sư Trừ Lộc Sơn của ngươi có biết không? Cái này, Cố Thủ Chí có chút lung túng, mới vừa gặp mặt đã sắp bị mình làm khó dễ ư. Có chút không hợp lễ nghi à, Lý Nho nói đùa rồi. Học sinh chỉ mới học được chút gia lông mà thôi, và lại, lão sư nhà ta ở tận Thần Châu xa xôi, không quản được ta đâu. Lý Sán hai mắt khẽ nheo lại, hừ, ngươi cứ giả vờ đi. Hắn đã đến Tây Sở Châu đánh nhau với Hạng Thiên Tiếu rồi, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Cố Thủ Chí cười nhưng không nói gì. Có vài điều thực ra tự biết là được rồi, cần gì phải nói ra đâu. Lý Sán không còn nhìn Cố Thủ Chí nữa, mà ánh mắt hơi thu liễm nhìn lão giả long tụ đứng sau lưng hắn. Nụ cười của ông ta ngược lại có vẻ ngây thơ chân thành, nhưng luôn mang đến cảm giác áp bách như vực sâu biển cả mênh mông. Rất là cổ quái. Vị này là ai? À, Cố Thủ Chí giới thiệu, vị này chính là sư gia của nha môn Phong Cương, phụ trách mọi việc lớn nhỏ ở Phong Cương, hôm nay cùng ta đến tiếp đón. Tào Chính Hương vẫn tươi cười, chắp tay nói, bái kiến Lý Đại Nho. Chưa đợi Lý Sán đáp lời, Lư Khải Sơn đã tiến lên một bước. Chuyện gì xảy ra với nha môn Phong Cương vậy? Đại Nho của học cung đích thân đến, thế mà lại để một sư gia tiếp đón. Có biết lễ nghi không? Huyện lệnh của các ngươi đâu? Tào Chính Hương nhìn Lư Khải Sơn một cái, sau đó quay đầu nói với Lý Sán, Lý Nho chê cười rồi. Đại nhân nhà ta tuy bận trăm công ngàn việc mỗi ngày, nhưng chắc chắn sẽ không lạnh nhạt đâu. Chẳng qua là không ngờ các vị lại đến sớm, nên mấy ngày trước đã đi vào bí cảnh thí luyện để tìm kiếm lối vào động thiên phúc địa, vẫn chưa ra. Bí cảnh thí luyện Phong Cương. Chờ một chút, lối vào động thiên phúc địa. Thần sắc mấy người Lư Khải Sơn hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt chấn kinh. Đây tuyệt đối là một tin tức quá đỗi chấn động. Nếu chỉ là bí cảnh thí luyện Phong Cương đang nổi danh gần đây thì không có gì đáng nói, chẳng qua chỉ là đi vào để tăng cường cảnh giới mà thôi. Đó là địa bàn, sân thí luyện của họ, muốn luyện thế nào thì luyện. Nhưng vấn đề là, câu nói cuối cùng kia khiến mấy người Lư Khải Sơn không thể ngồi yên. Thêm mấy chữ, tìm kiếm lối vào động thiên phúc địa, vào, ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Đây là đã xác nhận được manh mối rồi sao? Nhưng, lối vào lại ở bên trong bí cảnh thí luyện. Ông nội ngươi, đây là cái vận chó gì vậy? Nếu quả thật ở bên trong, chẳng phải là nói, Thẩm Mộc xem như đã nắm quyền ra vào động thiên phúc địa rồi sao? Bởi vì ngươi không vào bí cảnh thí luyện của hắn, thì căn bản không thể vào được lối vào động thiên phúc địa. Mặt mấy người Lư Khải Sơn đều tái mét. Có lẽ không ai tin rằng, một quận huyện xếp hạng đệ nhất của Đại Ly, vậy mà lại phải ganh tị với một cái tên ban đầu xếp cuối cùng. Lý Sán hơi kinh ngạc, về tin tức Phong Cương, hắn cũng không biết đầy đủ chi tiết. À, Phong Cương Thành còn có thí luyện bí cảnh. Tào Chính Hương cười gật đầu, đương nhiên nói, đương nhiên là có chứ, chẳng lẽ các quận huyện đó không có sao? Đại nhân nhà ta nói, đây chính là phân phối tiêu chuẩn của quận huyện, chỉ là một cái thí luyện bí cảnh mà thôi. Lư Khải Sơn, Dương Phong, Nhiếp Thừa, vị sư gia ở Phong Cương Thành này đúng là muốn ăn đòn, đâu phải bí cảnh tầm thường. Khục, Lý Sán ho khụ khụ hai tiếng, rất không tồi, đi thôi, chúng ta vào thành tham quan Phong Cương Thành. Tào Chính Hương, mời, mọi người, trước đó đã an bài chỗ ở cho Lý Sán rồi, ngay trong thư viện. Vừa nói, Tào Chính Hương cùng Cố Thủ Chí dẫn đường, đám người tiến vào trong thành. Chỉ còn lại ba người Lư Khải Sơn vẻ mặt xấu hổ. Tào Chính Hương đương nhiên không tính đến bọn họ. Trên suốt quãng đường, Tào Chính Hương và Cố Thủ Chí không ai đề cập chuyện của Hoàng đế Đại Ly. Hắn đã mất tích, thế thì cứ coi như chưa từng xuất hiện. Thay vì truy vấn tung tích, tăng thêm biến số, chẳng bằng giả vờ hồ đồ trong chốc lát. Phong Cương Thư Viện. Cái này, đây là... Khi Lý Sán đi theo Cố Thủ Chí đến Phong Cương Thư Viện, nhìn thấy trong chính điện tràn đầy học sinh đang ngồi học. Hắn hoàn toàn sững sờ. Lý Sán, tại sao lại có nhiều nhân tài đọc sách như vậy? Cố Thủ Chí, ngươi dùng học cung thánh nhân đạo trương, tẩy lễ cho bọn họ sao? Cố Thủ Chí giang hai tay ra, ta làm gì có chứ, lại nói đó là đồ vật của thiên tử thư viện ở kinh thành Đại Ly, còn Phong Cương Thành, người ta tự có thánh nhân đạo trương của riêng mình, thường xuyên tẩy lễ cho đám học sinh này, lại còn miễn phí. Lý Sán, đậu mỡ, cái này cũng được. Tâm trạng của Lý Sán giờ phút này, có lẽ chỉ có Hàn Đông Ly lúc ban đầu mới có thể trải nghiệm. Đây không chỉ là vấn đề kinh ngạc hay chấn động. E rằng Phong Cương Thành này không phải có tà giáo gì đó hay sao? Thánh nhân đạo trương còn có thể tẩy lễ hàng ngày sao? Đông Châu, biên cảnh Tây Nam. Nói về sự phân bố các phương triều trong lãnh thổ mỗi lục địa, có lẽ trừ Yến Vân Châu bởi vì bị thập lục quận thủ của binh gia chia cắt nên có chút hỗn loạn bên ngoài. Thì có lẽ không có lục địa nào phân tán và phức tạp như Đông Châu. Cũng không phải bởi vì các phương triều lớn nhỏ này của Đông Châu mạnh mẽ đến mức nào. Mà là bởi vì, những vương triều chiếm cứ một phương này, từ cục diện có thể chế ngự lẫn nhau. Các lục địa nổi tiếng như Tề Bình Châu, Tây Sở Châu hay Nam Tĩnh Châu, những nơi này đều khác với Đông Châu. Bọn họ đều có một vương triều mạnh nhất độc bá một cõi, gần như có thể quét ngang thống trị toàn bộ lục địa. Kể cả Thổ Thần Châu hùng mạnh, cũng có Đại Tần vương triều làm chủ tề và chiếm cứ vị trí chủ yếu. Mà Đông Châu, trừ một số tông môn độc lập, còn lại là rất nhiều vương triều lớn nhỏ. Đông, Nam, Tây, Bắc là bốn vương triều lớn nhất. Đại Ly, Đại Khánh, Đại Tùy, còn có Đại Tề. Bởi vì đều chiếm giữ một phương, thế lực ngang nhau, điều này mới khiến bề ngoài Đông Châu yên ổn gần trăm năm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bề ngoài. Đối với việc ủng hộ và lôi kéo các tông môn, các đại vương triều gần như dốc hết sức lực. Không nghi ngờ gì nữa, tu sĩ ở đây chính là chiến lực mạnh nhất. Nhưng đúng như Tống Chấn Khuyết từng cảm khái trước đó, Đông Châu cũng không đồng lòng. Đại Tề vương triều, kinh đô, có lẽ cả thiên hạ không ai biết được. Tấm màn trời khổng lồ từ trên trời giáng xuống kia đã bao phủ kinh đô Đại Tề này suốt mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, không một ai có thể ra vào. Từ bên ngoài không thể nhìn ra bất cứ điều gì khác thường, nhưng lúc này bên trong màn trời vẫn là một cảnh hỗn loạn. Trên đại điện tử kim của kinh đô, vô số tu sĩ bay tán loạn, đang giao đấu kiếm ảnh đao quang. Tấm bình chướng khổng lồ, giống như một cái lồng ngăn cách bên ngoài, ngăn cách toàn bộ tiếng động trong kinh đô, kín kẽ không một kẽ hở. Cùng lúc đó, trong hoàng cung đại tề máu tươi và tiếng kêu rên đầy đất. Ai có thể nghĩ đến, một kinh đô vương triều, đang yên đang lành, lại phải chịu tai họa ngập đầu tàn bạo đến thế. Cho dù là người kể chuyện dạo, e rằng cũng không dám dựng lên cảnh tượng như vậy. Nhưng sự việc, lại thực sự xảy ra. Trên bầu trời, phi kiếm rậm rạp chằng chịt, che kín cả bầu trời. Tất cả đều là kiếm tu thuần một màu. Bỗng nhiên, từ trong đại điện truyền ra một tiếng quát lớn. Phản đồ! Một nam tử mặc tử y long bào, máu me khắp người, bi thương gầm lên giận dữ. Ta cùng quốc sư quen biết trăm năm, vì sao đột nhiên phản ta? Ở nơi xa, nam tử mặc áo bào đen, lộ ra một nụ cười. Bệ hạ, chuyện đến nước này, người còn chưa hiểu sao? Quốc sư đại tề của người, đã chết trăm năm trước, ta là người nam tính. Ngươi, đôi mắt long bào nam tử giận dữ trợn trừng, rồi hắn ngửa mặt lên trời cười thảm thiết, thật không ngờ, liên thủ với nam tính các ngươi, lại thành dẫn sói vào nhà. Là do ta đáng đời, đại tề mất. Vừa dứt lời, hoàng đế đại tề liền muốn tự bạo khí phủ. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm trắng âm u toàn thân, nhanh như sấm sét, từ trên bầu trời lao xuống. Nhanh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình dáng. Chỉ trong một khoảnh khắc, kiếm quang xuyên qua khí quản của hoàng đế. Toàn thân hắn, những huyệt đạo khí phủ chuẩn bị tự bạo đều bị chém nát. Còn đầu của hắn thì trực tiếp rơi xuống, lăn lóc trên đất. Ầm ầm, lòng ảnh khí vận khổng lồ hiện ra trên bầu trời, tiếng rồng gầm vang vọng khắp mặt đất. Trên bầu trời, vị kiếm tu áo trắng vừa xuất kiếm kia, nhướng mày, ống tay áo phồng lên, rung động phần phật. Hắn phật ống tay áo một cái, hàng long kiếm trận. Không thể để kim long số mệnh của đại tề tan biến. Nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch. Vừa nói, thanh trường kiếm trắng âm u kia nhanh chóng trở vào vỏ. Trong chớp mắt, vô số kiếm tu áo trắng trên bầu trời giơ kiếm bày trận. Cùng lúc đó, những luồng kiếm quang khổng lồ giáng xuống từ trên trời. Thẳng từng chém vào kim long. Ầm ầm. Âm vang lớn đến mức nếu không có màn đại trận này ngăn cách, chỉ sợ toàn bộ Đông Châu đều sẽ nghe thấy. Nhưng giờ khắc này, tất cả đều tiêu tan trong cái lồng khổng lồ. Không biết đã qua bao lâu. Khí vận đại tề tan biến hết, kim long khí vận tan rã, tất cả đều trở về cát bụi. Ngươi làm rất tốt, lần này, Tĩnh Khang Vương sẽ vô cùng hài lòng. Kiếm tu áo trắng nói. Quốc sư áo đen không người đáp lại, kiếm tiên quá lời rồi, nhờ có Hạ Lan kiếm tông tương trợ. Lời này không hề mang ý nịnh hót. Kỳ thực, những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, ngay cả hắn, một nội ứng đã nằm vùng đại tề trăm năm, cũng không nghĩ tới. Đầu tiên là hành động của nam tính lại nhanh đến vậy, lại đột nhiên ra tay gây ra biến cố. Tiếp theo chính là Hạ Lan kiếm tông, năm vị kiếm tiên của nam tính châu lại có tới 4 vị đến. Đương nhiên, chuyện cách đây không lâu hắn cũng đã nghe nói, Hạ Lan gia thành đã chết rồi. Cho nên không khó đoán được rằng vị kiếm tiên số 1 nam tính châu, Hạ Lan Bình Vân này, tại sao lại không tiếc bất cứ giá nào, để Hạ Lan kiếm tông quy mô lớn đến vậy. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Hạ Lan Bình Vân mở các bến cảng của đại tề ở biên giới Đông Châu, chuẩn bị nghênh đón đại quân Nam Tĩnh Vương. Chúng ta cần đủ phương tiện để quân đội vượt châu đổ bộ. Nam tử áo đen trầm ngâm một lát, Hạ Lan tông chủ, đô thành của đại tề vương triều đã bị diệt, dù có đại trận che chắn hiện tại vẫn không an toàn. Ta nghĩ, tin tức hẳn sẽ rất nhanh truyền bá khắp Đông Châu, đến lúc đó, các đại vương triều nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Hơn nữa, quân đội ở các quận huyện và các cảng khẩu biên giới của đại tề, chúng ta cũng không kiểm soát được. Hạ Lan Bình Vân mặt không đổi sắc, có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu. Trong lúc này, người hãy cho quân đội ở các cảng khẩu biên giới di rời là được. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng, quân đội Nam Tĩnh chúng ta đã đến một nhóm. Hơn nữa, có đệ tử Hạ Lan kiếm tông ta ở đây, không có gì đáng ngại. Kế hoạch của Nam Tĩnh đã được nhắc đến từ trước. Để vượt qua lục địa, tất nhiên cần thời gian. Chỉ là, ai cũng không ngờ, Nam Tĩnh lại dẫn đầu lựa chọn đại tề, hơn nữa không phải hợp tác, mà là thay thế. Tất cả những thứ khác đều là chướng nhãn pháp. Thay thế đại tề, chiếm lấy vị trí địa lý của đại tề, đây mới là bước tiến quân đầu tiên của Nam Tĩnh. Mà lúc này, phần lớn người đều cho rằng, mục tiêu của Nam Tĩnh sẽ là Đại Ly. Trong lòng nam tử áo đen tán thưởng, Hạ Lan tông chủ nói đúng, bệ hạ mưu tính sâu xa. Hạ Lan Bình Vân, sau đó cứ làm theo lời ta nói. Một thời gian nữa, đệ tử kiếm tông ta sẽ tại đây thành lập đại trận truyền tin, người cứ trực tiếp báo cáo với Tĩnh Khang Vương. Tĩnh Khang Vương tự mình đến ư? Nam tử nghe thấy tên Tiết Tĩnh Khang, toàn thân run rẩy. Đó là tự nhiên. Tông chủ kia không ở đây đợi phiên vương sao? Hạ Lan Bình Vân nhìn về phương Bắc, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nụ cười lạnh, những gì Hạ Lan kiếm tông nên làm đều đã làm. Nếu đã đến Đông Châu, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua Phong Cương. Kẻ nào muốn chết, động thiên phúc địa cũng phải thuộc về Nam Tĩnh chúng ta. Nam tử áo đen, tông chủ anh minh. Bên ngoài đại tề, Một hàng dài đội ngũ nhanh chóng lướt đi trong núi rừng. Ước chừng 300 người, dưới lớp bố y thô sơ bình thường, lộ ra kiểu áo lót kỳ lạ. Triệu Thái Quý dẫn đám người một đường chạy như điên. Nhanh lên, tất cả đuổi kịp, không được dùng đan dược, võ đạo cảnh giới muốn nâng cao một bước thì đều phải giữ vững tinh thần. Một đường trùng trùng điệp điệp, mà ở một phương hướng khác, chân núi Bổ Tú, bên cạnh xe của lão Hoàng Nghiêu, Lý Thiết Nghiêu và Tề Bắc Phong vừa từ Bổ Tú Sơn xuống. Để tiết kiệm thời gian, bọn hắn chọn chia nhau làm việc. Triệu Thái Quý dẫn đội thẳng đến Đông Ly Sơn, còn Lý Thiết Nghiêu và Tề Bắc Phong thì phụ trách lắp đặt thiên âm lồng, đưa đến các tông môn đã định từ trước. Ví dụ như Bổ Tú Sơn, trước đó đã từng tiếp xúc với một đệ tử của nó, tuy nói không mấy vui vẻ, nhưng hòa khí sinh tài mà. Thiết Nghiêu lão ca, đây là cái cuối cùng rồi nhỉ? Tề Bắc Phong nói. Lý Thiết Nghiêu gật đầu, gần như vậy rồi, chỉ còn thiếu cái cuối cùng ở Vô Lượng Sơn và Đông Ly Sơn, lắp đặt thêm một cái nữa. Tề Bắc Phong như chút được gánh nặng, đi thôi, mau đuổi theo Triệu Thái Quý đi. Lý Thiết Nghiêu gật gật đầu, chuẩn bị đuổi theo xe bò. Mà ánh mắt Tề Bắc Phong chợt đơ lại. Chờ một chút. Không đúng, Tề Bắc Phong nói xong, dưới chân ánh sáng lóe lên, bát quái la bàn hiện ra. Kỳ lạ thật, long mạch phía tây nam sao lại đứt rồi? Không ổn rồi, Thiết Nghiêu lão ca, hình như đã xảy ra chuyện lớn. Nhanh lên, mở một cái thiên âm che đậy, kết nối với phạm vi bao phủ của Phong Cương. Chuyện này, phải nói với đại nhân một tiếng. Lý Thiết Nghiêu một mặt mộng bức. Nói mơ hồ thế, trời quang mây tạnh, gió nhẹ hiu hiu, có thể có chuyện gì lớn được. Quỷ môn quan, sân thí luyện. Tầng thứ 7. Cảnh giới, đằng vân cảnh 90%, khí phủ, 188 cái. Thẩm Mộc khoanh chân tại một cửa hang bí ẩn. Vừa mở xong khiêu huyệt khí phủ mới tinh. Hắn bắt đầu xem bảng thông số tiến độ hệ thống trong đầu, một bên từng nắm nạp nguyên đan nhét vào miệng. Nói đến những lợi ích mà Vô Lượng Sơn mang lại, thứ khiến Thẩm Mộc hài lòng nhất. Đó chính là hiệu suất luyện đan và chế phù. Bây giờ tiền trong tay hắn cũng không nhiều lắm, nhưng đan dược và phù lục thì đã đạt cấu hình cao nhất. Những tài nguyên này đều hình thành một cách vô thức. Đương nhiên, phần lớn công lao trong đó vẫn là đến từ Tăng Phúc Ruộng, dù sao Tăng Phúc Ruộng này có công năng tăng phúc gấp đôi toàn thuộc tính cho thiên tài địa bảo, thật sự rất lợi hại. Sau khi ra ngoài, hắn có thể bắt tay vào chuẩn bị tăng phúc toàn bộ đan dược mới. Bên Tiêu Nam Hà, vật tư nguyên khí vốn đã tích trữ xong rồi. Không còn vấn đề về sự lệch pha thời gian. Mặt khác, cũng đã đến lúc chuyên tâm nghiên cứu một chút biến dị ruộng. Chủ yếu là Thẩm Mộc phát hiện, đồ vật trồng ra từ biến dị ruộng, tỷ lệ trở thành thiên tài địa bảo hữu dụng quá nhỏ. Lúc trước, hắn vốn dĩ tính ra một phương pháp để trồng ra thứ tốt với tỷ lệ sống 100%, chính là trồng các loại long tề thảo. Nhưng mà kết quả không giống như hắn nghĩ. Thật sự là mỗi ô vuông trồng trọt thiên tài địa bảo đều ngẫu nhiên độc lập. Cho nên thật đáng tiếc, cho tới nay, vẫn chưa biến dị ra thứ đồ chơi nghịch thiên nào cả. Thứ hữu dụng nhất, chính là trước kia đã đưa cho Liễu Thường Phong, lợi nhiều thảo. Trước đó hắn nghe nói lão già này khoác lác, nói đã có thể tiểu xa mấy chục trượng, tiểu sập một bức tường. Bất quá, hắn chưa tận mắt chứng kiến, không biết hư thực. Trong khoảng thời gian thí luyện này, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Tống Nhất Chi, Thẩm Mục bị ép mở thêm mấy chục khiếu huyệt khí phủ. Dù sao kiếm môn không mở thành công, số lượng khiếu huyệt khí phủ của hắn đã đạt đến con số kinh người là 188 tòa. Nếu cùng lúc sáng lên, có thể nhìn thấy khắp toàn thân hắn rậm rạp chằng chịt khiếu huyệt lóe lên bạch quang nguyên khí, vô cùng lợi hại. Vô luận là nhục thân hay lực lượng, hắn đều đã vượt xa đằng vân cảnh. Nếu đơn thuần dựa vào số lượng khí phủ mà xét, khả năng trong bất kỳ võ cảnh nào cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Ví dụ như Liễu Thường Phong và Lý Vũ Tình đều là long môn cảnh đỉnh phong. Số lượng khí phủ của bọn họ bây giờ đã bị Thẩm Mộc vượt qua. Đương nhiên, thực lực chân chính của một tu sĩ cũng không phải hoàn toàn dựa vào số lượng khí phủ mà tính toán. Nhưng một tu sĩ mạnh mẽ, số lượng khí phủ chắc chắn vượt xa tu sĩ phổ thông. Hiện tại, ngoài Tống Nhất Chi ra, vẫn chưa có ai biết Thẩm Mộc trong thời gian ngắn như vậy, lại điên cuồng mở 188 tòa khí phủ. Một khi tin tức này lộ ra, toàn bộ tu sĩ Đông Châu đều sẽ không thể bình tĩnh được. Thực ra Thẩm Mộc bản thân hắn cũng rất bất ngờ. Tu luyện là đấu với trời, chẳng lẽ không phải rất khó sao? Nhưng với hắn thì khác, khí phủ mở ra lại càng lúc càng dễ dàng. Năm ngoái, khi vừa bước vào ngưỡng cửa tu hành, để mở khí phủ hắn còn cần thức suốt cả đêm, sau đó dùng một lượng lớn đan dược để nỗ lực đột phá. Hiện tại, ha ha, chưa kịp để nguyên khí đi vào, khí phủ của hắn đã tự động nới lỏng, thật không thoải mái chút nào. Khí phủ của hắn sao lại lỏng lẻo như biển cả thế này? Cứ như vậy, còn gì là vui vẻ nữa? Sự gian khổ hay thống khổ của tu luyện hoàn toàn không còn cảm giác được nữa. Lẽ nào chỉ vì Phong Cương Thành không ngừng phát triển, nên mới muốn tước đoạt quyền lợi nỗ lực tu luyện của hắn sao? Thật không công bằng, nhất là đối với các tu sĩ khác. Thẩm Mộc thật phiền não. Nói thật, hắn không phải là người như vậy, nhất là với loại chuyện không làm mà hưởng thế này. Càng nhiều càng tốt. Xong rồi ư. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói dễ nghe của Tống Nhất Chi, cảm giác thế nào? Vẫn được, Thẩm Mộc đứng dậy hoạt động một chút, sau đó có chút ủ rũ nói, ai, sư phụ, người nói ta có phải thật sự không có thiên phú không, cứ là không tìm được vị trí kiếm môn của mình, cứ bừa bãi mở ra một đống khí phủ vô dụng. Tống Nhất Chi trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia dị sắc, nhìn biểu cảm của Thẩm Mộc, ít nhiều cũng có chút ý vị sâu xa. Nói thật, mạnh mẽ như Tống Nhất Chi, một nhân vật thủ lĩnh thế hệ mới đến mức ngay cả yêu cảnh cũng phải chú ý, nàng cũng không thể không thán phục tốc độ tu hành của Thẩm Mộc. Đừng nói ở Đông Châu, cho dù là nàng ở Trung Thổ Thần Châu, thậm chí những người nàng từng gặp ở chiến trường kia, cũng không có ai giống hắn như vậy. Nếu nói thiên phú của hắn yêu nghiệt đi, thì lại không phải là kiếm tu chính tông, không có thể chất tiên tiên kiếm phôi, việc cảm ngộ kiếm môn đã là một trở ngại. Nhưng nếu nói hắn không có thiên phú, thì chỉ cần động một chút là hắn có thể mở ra một khí phủ, ngay cả khi đang ăn cơm hay ngủ, cảnh giới vẫn có thể tăng lên. Đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, thiên phú đối với một kiếm tu mà nói không phải là quan trọng nhất, chỉ cần kiếm trong tay ngươi nhanh hơn đối thủ là được. Thẩm Mộc nhìn Tống Nhất Chi, trong lòng có chút cảm thán. Những ngày này hắn coi như đã được kiến thức về thực lực chân chính của nàng, chỉ có thể nói, người phụ nữ này thật đáng sợ. Thế, vạn nhất ngày nào đó con đến Trung Thổ Thần Châu, khiến ngươi mất mặt thì sao? Tống Nhất Chi nghe vậy nhớ mày, ngươi dám. Ngoa kép, ngươi hãy nhớ kỹ, ngươi là đồ đệ của ta Tống Nhất Chi, ta đây nhưng không tùy tiện nhận đệ tử. Nếu ngươi dám làm ta mất mặt, chờ ngươi đi đến chiến trường kia, xem ta sẽ thu thập ngươi thế nào. Thẩm Mộc cười ngượng trong lòng, nghĩ bụng, vậy vẫn là tối nay đi thì tốt hơn. Dù sao hắn ở trong Phong Cương Thành là vô địch, nhưng ra khỏi thành thì lại không nói trước được điều gì. Dù sao những khả năng mà hệ thống hiện tại ban cho hắn đều bị hạn chế ở trong Phong Cương Thành. Thí luyện quỷ môn quan, 49/100 chưa hoàn thành. Đang nghĩ ngợi, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh nhắc nhở. Số lượng quỷ vật bị chém giết lại một lần tăng lên, xem ra hôm nay có thể hoàn thành một nửa. Bên hắn và Tống Nhất Chi giết không nhiều. Dù sao cả hai người đều không phải võ cảnh. Tống Nhất Chi có thể vừa dẫn dắt Thẩm Mộc tu luyện, lại còn tạo cơ hội để hắn luyện tập mà không bị thương tổn, đã đủ biến thái rồi. Cho nên số lượng quỷ vật bị chém giết càng nhiều hơn lại đến từ Hàn Đông Ly, Liễu Thường Phong, Từ Tồn Hà và nhóm người của họ. Đương nhiên, còn có cả Lý Phù Diêu, người đang ẩn giấu tung tích đi theo vào. Chém giết với quỷ vật cảnh giới kim thân. Cảnh giới muốn không tinh tiến cũng khó. Ưu điểm của bí cảnh thí luyện chính là ở chỗ này. Bỗng nhiên, thiên âm phù lục trong ngực Thẩm Mộc lóe lên một cái. Nhóm thiên âm, đối tác Phong Cương. Vương Bắc Xuân, alo, có ai ở đó không? Các vị gần đây thế nào rồi? Thẩm Mộc, à, Vương các chủ à, ha ha, tạm được, chỉ tiện tay giết vài con quỷ vật cấp kim thân thôi mà, mười mấy 20 con không thành vấn đề. Hàn Đông Ly, Từ Tồn Hà, Lý Phủ Diêu, trong nhóm bỗng nhiên yên tĩnh. Muốn mặt sao? Người mẹ nó giết thử một con trước mặt chúng tôi xem nào. Mà một bên khác, trong doanh trướng, Tiêu Nam Hà và Đại Ly Hoàng đế. Còn có Lý Sán, người đang ở trong Phong Cương Thành theo dõi thiên âm phù lục trong tay Cố Thủ Chí để nghe. Đều chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đậu mẹ nó, ghê gớm đến vậy sao? Kim thân cảnh quỷ vật. Thẩm Mộc, Từ Tồn Hà trưởng lão, nói một tiếng đi, phía các ngươi thế nào rồi? Lão Liễu đâu rồi, lại lười biếng đúng không? Từ Tồn Hà một mặt im lặng. Từ Tồn Hà, khụ khụ, Thẩm huyện lệnh, mấy ngày nay chúng ta cũng giết không ít rồi. Liễu Thường Phong trưởng giáo có lẽ tạm thời không thể trở về báo cáo. Thẩm Mộc, tình huống gì vậy, chẳng lẽ lão Liễu đã chết? Không, điều này không thể nào. Lão Liễu, ngươi khởi động gắng tắc vật khẩu quyết thế nào? Ngoa kép. Đám người nghe xong mặt mày tối sầm lại. Còn em ngươi, hoàn toàn không hề cảm nhận được sự bi thương nào từ người này. Có lẽ là đến thời gian nghỉ ngơi nên. Cho nên lúc này tất cả mọi người ở trong nhóm đang nghe mọi người nói chuyện phiếm, chờ đợi Từ Tồn Hà đáp lời. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Suy đoán của Thẩm Mộc trước đó tự nhiên không ai tin, bởi vì nếu như Liễu Thường Phong thật sự gặp vấn đề lớn gì, thì Thẩm Mộc không thể nào bình tĩnh như vậy được. Nhóm thiên âm, đối tác Phong Cương. Từ Tồn Hà, khụ khụ, không có chuyện gì xảy ra, không phải chuyện gì lớn, chỉ là tạm thời Liễu Thường Phong trưởng giáo cần bế quan đột phá, cho nên tìm một nơi hẻo lánh, chuẩn bị thăng cấp võ cảnh. Tất cả mọi người dừng lại. Dựa vào, thăng cấp võ cảnh, cái này mẹ nó không phải chuyện lớn ư. Vào một bí cảnh lại được thăng cấp như vậy sao? Thẩm Mộc, thật hay giả? Lão tiểu tử này rốt cuộc cũng đạt kim thân cảnh rồi ư? Từ Tồn Hà, phải, cũng sắp rồi. Vương Bắc Xuân, bí cảnh thí luyện này, thật lợi hại đến vậy sao? Các người mới đi vào có mấy ngày mà. Từ Tồn Hà, các chủ, người không đến bây giờ thì thật đáng tiếc, quỷ vật cấp kim thân một đống lớn. Vương Bắc Xuân, một đống lớn, ta sát, Thẩm Mộc, người kiếm đâu ra quỷ vật mạnh mẽ đến vậy mà bỏ vào. Thẩm Mộc, đừng đùa, ta nào có thực lực đó chứ, bí cảnh tự có, ta cũng không muốn đâu. Ngoa kép. Tất cả đều im lặng, phảng phất như vừa uống phải đan dược vị chanh, chua đến không chịu nổi. Lý Sán, Tống Chân Khuyết, đây quả thực là phung phí của trời mà. Nếu như Đại Ly Vương Triều, hoặc bất kỳ đại tông môn nào khác đứng đắn có một sân thí luyện như vậy. Chưa đầy 20 năm, nhất định có thể bồi dưỡng được ít nhất 5 cường giả kim thân đỉnh phong. Thậm chí sinh ra một cường giả thần du cảnh đều có khả năng. Kết quả là, một bí cảnh quan trọng như vậy, thế mà bị Thẩm Mộc đem ra trêu đùa người khác. Đúng rồi, nói đến đây. Lúc này, có người mới nhớ tới Hàn Đông Ly. Thẩm Mộc nhân tiện hỏi, Hàn Đông Ly tông chủ đâu rồi? Sao lại không nói gì? Hàn Đông Ly khục, ta ở đây, vừa rồi đang xử lý thi thể quỷ vật. Thẩm Mộc, Hàn tông chủ, nghe ra sư ta nói, người của Khê Kiếm Môn đã đến rồi. Hàn Đông Ly. Thẩm Mộc, hình như tên là Tô Thiền thì phải. Hàn Đông Ly, ta biết rồi, bên các cậu tìm được đến đâu rồi, bên chúng tôi vẫn chưa phát hiện được lối vào. Thẩm Mộc, sao hai cậu biết được, còn tình cảm không? Hàn Đông Ly, hay là chúng ta cứ tìm lối vào trước đi, huyện lệnh đại nhân. Vương Bắc Xuân, sao hai cậu lại chia tay? Hàn Đông Ly, động thiên phúc địa rất quan trọng, ta cảm nhận được mấy ngày nay địa mạch ở Đông Châu đang chấn động, e rằng vận khí của vương triều nào đó đang gặp vấn đề, chúng ta phải nhanh lên. Thẩm Mộc, thật sự không tái hợp sao, cơ hội lần này khó được mà, nếu không thì để tôi tổ chức một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho hai cậu. Để hai người các cậu có không gian riêng. Ngoạc kép, mí mắt Hàn Đông Ly giật liên hồi, hắn không làm gì cả, nhưng hồn đã muốn bay phách lạc. Mà điều này là do hắn quá tức giận. Các người mẹ nó suốt ngày có thể có chút chính sự không? Đây rốt cuộc là cái hội nhóm gì vậy? Tùy tiện tìm một người nào trong số họ đi ra ngoài cũng đều là nhân vật có máu mặt, vậy mà bây giờ lại toàn nói chuyện gì đâu không? Cứ bám riết lấy chuyện tình cảm của người khác mãi thì có ý nghĩa gì? Chia tay chính là chia tay. Tôi với Tô Thiền đã không còn quan hệ gì nữa. Thẩm Mộc, tục ngữ nói, bó sen đứt tơ vẫn còn vương, tái luyến đâu có khó. Vương Bắc Xuân, văn hay lắm, ban đầu ở kinh thành, bệ hạ cũng từng nói, đàn ông có hậu cung thì đâu phải chuyện gì to tát, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Phía doanh trại biên cảnh, mồ hôi lạnh toát ra trong tay Tiêu Nam Hà, thiên âm phù lục suýt nữa bị hắn bóp nát. Lúc này, Tống Chấn Khuyết vẻ mặt tươi cười, chỉ là không hiểu sao luôn có cảm giác âm phong thổi qua. Tống Chấn Khuyết, Tiêu tướng quân, lát nữa tìm lúc, anh gọi các chủ Vương Bắc Xuân đến đây, ta có chuyện muốn nói với hắn. Khóe miệng Tiêu Nam Hà co giật, vâng. Trong nhóm chat, Hàn Đông Ly cả người đều phát điên, các cậu đủ rồi. Đó là chuyện riêng của tôi, không cần các vị quan tâm. Tôi thấy, vẫn nên nghĩ cách làm sao để nhanh chóng tìm ra lối vào động thiên phúc địa mới là quan trọng. Thẩm Mộc, ngươi nên ca bê đôn nàng. Vương Bắc Xuân, Thô Thiền quá, nữ tử đều yêu thích thơ ca thi họa, hay là làm một tập tranh do các văn nhân nổi tiếng vẽ tay với tựa đề Đào Nguyên Xuân Sắc, hai người các cậu có thể tìm một nơi yên tĩnh, rồi nhập vào cảnh trong tranh để triền miên. Cố Thủ Chí, trong học cung ta biết một vị đại nho, cảnh giới khá cao, giỏi về đạo cảnh đẹp trong tranh. Lý Vô Tình, hừ, tất cả đều vô dụng, sao không trực tiếp hơn một chút, dùng thân định thân phù chú, tốt nhất là khiến phụ nữ chúng ta không thể nhúc nhích, có như vậy chúng tôi mới chịu phục. Thẩm Mộc, Vương Bắc Xuân, Tiêu Nam Hà, Cố Thủ Chí, Tống Chân Khuyết, Lý Sán, Hàn Đông Ly, các cậu cứ trò chuyện, ta đi giết quỷ vật đây. Trong một trạch viện nào đó ở Phong Cương Thành. Cuối cùng, Lư Khải Sơn và Lư Khải Tiên, cha con họ cũng đã gặp mặt. Cùng lúc đó, trong viện lạc, trước bàn, còn có hai vị huyện lệnh và khôi thủ của Đằng Dương quận cùng Bắc Nhạc quận. Sắc mặt của ba vị khôi thủ đến từ các quận huyện khi tụ họp đều mang vẻ nghiêm túc và nặng nề. Lương Cửu im lặng. Lư Khải Sơn hít sâu một hơi, sau đó mở miệng hỏi, Khải Tiên, con ở Phong Cương Thành lâu nhất, ta tin rằng những gì con tận mắt thấy mới là chân thật nhất. Ta muốn biết, Thẩm Mộc, vị huyện lệnh của Phong Cương huyện này, thật sự như lời ngoại giới đồn đại, không chỉ có vốn liếng thâm sâu khó lường, mà thiên phú còn yêu nghiệt đến vậy sao? Lư Khải Tiên vẻ mặt thận trọng suy nghĩ một lát, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Nếu là vài tháng trước, hắn nhất định sẽ không thừa nhận như vậy, dù cho thân là khôi thủ của Lư Châu quận huyện, hắn có sự kiêu ngạo của riêng hắn. Chỉ là hôm nay cục diện đã khác biệt. Hắn nhất định phải nói thật. Trong số những người đến sớm nhất, con là người ở Phong Cương lâu nhất. Khi phụ tử Dương Chí của Lưu Dương quận huyện đến gây rắc rối cho Phong Cương, con đã ở đây rồi, cùng với tất cả những gì xảy ra sau đó. Con có thể nói, những lời đồn đại đều là thật, Thẩm Mộc này thật sự rất tà môn. Lư Khải Tiên vừa dứt lời, Lư Khải Sơn cùng mấy người xung quanh lại lần nữa rơi vào trầm tư. Tuy nói nghe lời này có chút vòng vo, nhưng suy nghĩ kỹ, vẫn có thể cảm nhận được từ đó sự đánh giá cao mà Lư Khải Tiên, người vốn luôn kiêu ngạo, dành cho Thẩm Mộc. Vốn liếng của Thẩm Mộc rốt cuộc sâu đến mức nào thì hắn không biết. Nhưng phàm là người thông minh một chút, cẩn thận phân tích một sự việc liền có thể đưa ra kết luận. Vô Lượng Sơn, một tông môn như vậy vì sao lại không tiếc hết sức hợp tác? Đan dược cung ứng vô hạn, phù lục chế tác vô hạn, thậm chí còn giúp đỡ xử lý một số chuyện không muốn ai biết. Đây là bao nhiêu lợi thế, có thể khiến một tông môn làm vậy? Chỉ thấy qua quận huyện bỏ tiền ra để nâng đỡ tông môn, lại chưa từng thấy có tông môn nào lấy lại như thế này. Chẳng lẽ cũng bởi vì thí luyện bí cảnh? Tuyệt đối không phải. Sân thí luyện Đằng Vương Các của Đằng Dương huyện ta cũng không kém gì các tông môn khác. Dương Phong của Đằng Dương quận bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, ba vị khôi thủ trẻ tuổi là Lư Khải Tiên, Nhiếp Hồng, Dương Tu đều nhìn nhau, rồi bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Có đôi khi, người với người thật không thể so sánh. Nếu thật sự so sánh, thì sẽ tức chết người. Giờ này khắc này, nếu có người quen nhìn thấy, nhất định sẽ rất kỳ lạ. Bởi vì lời đối thoại và biểu hiện của Lư Khải Sơn cùng những người khác, so với trước đó có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Muốn nói sự kiêu ngạo và khí thế của Lư Khải Thiên cùng những người khác bị dập tắt, thì còn có thể hiểu được. Dù sao, ở Phong Cương Thành lâu, ai cũng sẽ có chút vấn đề về tâm tính. Nhưng Lư Khải Sơn cũng khác biệt lớn so với mấy ngày trước khi vừa đến. Nói là bị sự phát triển của Phong Cương làm cho khiếp sợ. Điều này e rằng không ai tin. Bởi vì còn chưa đến tình trạng như vậy. Chỉ bất quá, hôm nay Lư Khải Sơn của Lư Châu quận huyện, lạ thay lại không còn nhắc đến những mưu đồ tranh giành kia nữa. Lương Cửu. Lư Khải Sơn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, thôi được, chuyện thư viện tạm thời gác lại đã. Các vị, Đông Châu e rằng sắp có biến động. Cái gì? Cái này. Lư Khải Sơn, tông chủ Vân Hạc Tông của Lư Châu quận ta, dùng khí vận đại ly, hôm qua đã tính toán thiên tượng đại bàn một lần. Kết quả vừa truyền đến, long mạch của Đại Tề Vương Triều. Hình như đã đứt rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Mọi người đều chấn động, có chút không thể tin nổi. Một chuyện lớn như vậy nếu là thật, thì nhất định sẽ chấn động toàn Đông Châu, nhưng sao tất cả bọn họ lại không hay biết gì. Nhưng vấn đề là, người đó thế nhưng là tông chủ Vân Hạc Tông của Lư Châu quận huyện, Vân Phương Cầm đó ư. Năm đó, đời đó, hắn là một nhân vật có thể áp chế Lý Phù Diêu và Hàn Đông Ly. Thế cục thiên hạ luôn biến đổi trong chớp mắt, dù ở bất kỳ thời đại nào cũng đều như vậy. Biết đâu một ngày nào đó sau khi ngươi thức dậy, thời thế đã đổi thay. Dù sao phần lớn người đều hiểu được sự quan trọng của việc biến đổi theo thời cuộc. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Khi màn trời khổng lồ che phủ ở Tây Nam Đông Châu đã được rất nhiều tu sĩ đi ngang qua phát hiện. Tin tức lúc này mới bắt đầu truyền khắp toàn bộ Đông Châu Vương Triều. Đến giờ khắc này, có người tài mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Thậm chí có người vừa mới nhận ra một tia không ổn, còn chưa kịp đưa ra cách đối phó thì đã phát hiện mọi chuyện đã qua muộn. Các quận huyện lớn của Đại Tề Vương Triều, thậm chí tối hôm qua còn đang mơ về cảnh tượng khắp nơi cùng chúc mừng, nhưng kết quả sáng sớm hôm sau, khi tấm màn trời khổng lồ từ kinh đô thành rút đi, họ mới hoàn toàn ngỡ ngàng. Quân kỳ của Đại Tề đô thành thế mà đã đổi thành của Nam Tĩnh. Tin tức này trong nháy mắt đã làm chấn động toàn bộ Đông Châu. Vốn dĩ, theo suy đoán của mọi người trước đó, dã tâm của Nam Tĩnh có lẽ còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể bộc lộ. Dù sao thì động thiên phúc địa của Đông Châu vẫn chưa mở ra. Có lẽ trước đó, không ai từng nghĩ rằng Nam Tĩnh Vương Triều sẽ hành động sớm như vậy. Phần lớn mọi người vẫn còn đang ráo riết âm thầm thăm dò, muốn tìm ra kẻ phản bội của Vương Triều nào đó đang ngấm ngầm hợp tác với Nam Tĩnh. Dù sao trước đó họ đã thấy được con cờ Minh Hà Tông này lợi hại đến mức nào. Suýt chút nữa đã khiến Đại Ly Vương Triều lâm vào thế bị động. Vì vậy, rất nhiều Vương Triều đều đang nghi kỵ lẫn nhau và tiến hành điều tra. Chỉ là, đến hôm nay mọi người mới phát hiện mình đã bị Nam Tĩnh lừa gạt. Khi tất cả mọi người dồn sự chú ý vào hướng đó. Thật không ngờ, Nam Tĩnh không hề muốn cấu kết với Đông Châu Vương Triều. Mà là trực tiếp thay thế vị trí của một vương triều. Lại còn đưa đại quân áp sát biên giới, đột phá cửa ải, tiến công toàn bộ Đông Châu. Kinh đô thành Đại Tề trước khi bị diệt, vẫn còn chìm trong giấc mộng thái bình. Ai cũng biết Nam Tĩnh có lẽ sẽ đối phó với Đại Ly đầu tiên. Kết quả, kẻ bị diệt đầu tiên lại chính là mình. Bến cảng vượt châu ở biên giới Tây Nam chính là tài nguyên mà Đại Tề đang nắm giữ. Đây cũng là điều Nam Tĩnh khao khát. Trong nháy mắt, vô số sự chú ý từ bốn phương tám hướng đổ dồn về. Một cuộc đại chiến vượt châu quy mô lớn như vậy, thật sự không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Một vài lục địa khác, thậm chí cả các siêu cấp tông môn ở Thổ Thần Châu, cũng đều nhao nhao dõi mắt tới, thậm chí có cả các vị đại tu đích thân đến, chỉ để quan sát ván cờ hỗn loạn ở Đông Châu này. Dù sao thì cũng chỉ còn một chút thời gian nữa thôi. Đại quân Nam Tĩnh không thể nhanh chóng vượt châu đến đó, đây là khoảng thời gian cuối cùng. Trong vòng một đêm, Đông Châu dường như sẽ trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, tại một tiêu điểm khác, vị huyện lệnh nó cũng đã gần một tháng không thấy bóng dáng. Rất nhiều tu sĩ ở Phong Cương Thành cảm thấy có điều kỳ lạ. Nhất là những người hâm mộ danh tiếng mà đến, muốn được kiến thức vị huyện lệnh yêu nghiệt trong truyền thuyết này. Đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy hắn. Nghe nói hắn đã vào thi luyện bí cảnh. Sao lại có thể lâu đến thế? Chẳng lẽ đã chết ở bên trong rồi? Mọi người suy đoán. Thậm chí đã có người bắt đầu chuẩn bị có những hành vi vượt giới hạn để thăm dò. Đông Châu bây giờ thay đổi trong nháy mắt. Dù cho Phong Cương trước đó đã xảy ra những chuyện như vậy, nhưng ai có thể đảm bảo sau này sẽ là như thế nào? Đừng nói những lời như, sẹo lành quên đau. Phần lớn mọi người chỉ biết, tiên hạ thủ vi cường. Cơ duyên và lợi ích, đều phải tự mình giành lấy. Đông Ly Sơn, dưới chân núi. Lý Thiết Nghiêu và Tây Bắc Phong im lặng nhìn về phía xa. Hai người họ đã đến từ mấy ngày trước. Chỉ là, dù đã thỏa thuận với người của Đông Ly Sơn xong xuôi, vẫn không thấy người của Triệu Thái Quý đâu. 300 tu sĩ Phong Cương vẫn bật vô âm tín. Cho nên hai người chỉ có thể đợi ở chỗ này. Đến. Bỗng nhiên, Lý Thiết Nghiêu cất tiếng. Chỉ thấy nơi xa, Triệu Thái Quý Lạch Bạch mang theo 300 người, khí thế hừng hực lao đến từ rất xa. Tề Bắc Phong và Lý Thiết Nghiêu nhìn nhau ngơ ngác. Nói thật, hai người họ đi lắp đặt thiên âm che đậy, xét về quãng đường. Tốc độ hẳn phải chậm hơn bọn họ rất nhiều mới đúng. Nhưng hai người họ lại đến trước, điều đó chỉ có thể chứng minh một điểm, đó là Triệu Thái Quý rất có thể đã dẫn 300 người này đi làm điều thất đức gì đó. Nếu là người khác có lẽ không cần hoài nghi. Nhưng nếu người dẫn đội là Triệu Thái Quý, thì thật khó mà nói. Nhà, các cậu đã đến rồi à, ha ha, chỉ thấy nơi xa, một nam tử thô bị kẹp theo thanh phá đao, lớn tiếng nói. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng dưới chân hắn lại dũng mãnh như hổ, thậm chí không nhìn thấy hắn dùng bao nhiêu sức, nhưng thân thể lại di chuyển cực nhanh trên mặt đất. Đằng sau là Lý Hữu Mã cùng những người khác đang phong trần mệt mỏi. Mỗi người trông đều khá thảm, trên mặt đa số đều bị thương. Không chỉ vậy, toàn thân họ cũng rách rưới tả tơi, dù trông có vẻ tiểu tụy nhưng trong mắt mỗi người đều bùng lên tinh quang, tràn đầy phong thái khác thường. Tề Bắc Phong khẽ nhíu mày, cậu đã dẫn bọn họ đi đâu vậy? Triệu Thái Quý mỉm cười, xoa xoa đôi bàn tay, cũng không đi đâu cả, chỉ là lúc đến đây, đường này cũng không được yên bình cho lắm, vậy thì những hán tử Phong Cương chúng ta nhất định phải thay trời hành đạo thôi. Cho nên trên đường đi, phàm là sơn tặc, mã tặc hay đại yêu trong động, đều bị chúng tôi thu thập một chút, coi như luyện tập. Nhìn thấy không, tất cả đều là chú lô cảnh. Triệu Thái Quý vừa nói vừa đắc ý chỉ về phía đám người đằng sau. Tề Bắc Phong và Lý Thiết Nghiêu nhìn lại, khá ngạc nhiên. Quả thật là chú lô cảnh. Chắc là trước khi về lại làm thêm một đợt nữa là có thể đạt tới đăng đường cảnh rồi. Thế nào, năng lực dẫn binh của tớ đâu có tầm thường. Triệu Thái Quý khoác lác. Nghe vậy, ánh mắt Tề Bắc Phong có chút cổ quái. Hắn nhìn kỹ trên người mỗi người phía sau, dường như ai cũng có thêm một chút gì đó. Nhìn lại Triệu Thái Quý, thân trang phục trông như đồ đồng nát của hắn thế mà đeo rất nhiều vàng bạc châu báu. Tề Bắc Phong nheo mắt. Này, cậu chắc chắn là dẫn bọn họ đi thay trời hành đạo chứ? Không phải đi cướp bóc đó chứ? Làm sao có thể, tớ là cái loại người đó sao? Cướp bóc cái gì chứ, tớ đây thật sự là thay trời hành đạo mà. Cậu nói mấy con tiểu yêu trong động kia, mỗi ngày rêu rao ầm ĩ, ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi. Sau khi diệt trừ, tài vật trong động chúng tôi tiện tay nhặt được, cái này có vấn đề sao? Tề Bắc Phong, Lý Thiết Nghiêu. Nghe xong lời này, hai người chỉ biết cười trừ. Bất đắc dĩ thở dài, họ không lãng phí thời gian vào chủ đề này nữa. Tề Bắc Phong chỉ về phía sau, đã nói chuyện với các đệ tử của Đông Ly Sơn rồi, lệnh bài của Hàn Đông Ly cũng đã cho họ xem, họ đồng ý cho chúng ta khai thác mỏ. Ngọn núi này chính là Đông Ly Sơn, ly nham quáng nằm ngay bên trong ngọn núi. Tuy nhiên, hiện tại có một vấn đề, đó là đá núi ở đây không phải binh khí bình thường có thể phá vỡ được. Dọn núi đi không phải sao? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Nói tiếng người đi có được không? Triệu Thái Quý nhún vai, sau đó bước một bước, trực tiếp bay lên. Tại sườn núi, có một khối nham thạch đen nhánh, u ám, lộ ra xương sầu. Dưới ánh mặt trời, một luồng hắc mang khác thường lóe lên. Thương lang, tiếng trường đao rút ra vang lên, Triệu Thái Quý lập tức mài đao trên mặt đá. Không lâu sau, một phần lưỡi của thanh trường đao rỉ sét lốm đốm đã lóe lên ánh sáng sáng loáng. Chập chập, được đấy, Triệu Thái Quý hài lòng gật đầu, sau đó không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn phất tay chém xuống một đao. Bành! Đao quang quá nhanh, mắt đám người chỉ kịp loáng qua. Chỉ thấy khối ly nham thạch nửa lộ thiên trên sườn dốc vẫn cứ không nhúc nhích chút nào. Khá lắm, cứng thật. Tề Bắc Phong bất đắc dĩ cười, chẳng phải nói nhảm sao. Vậy làm sao bây giờ? Không biết. Trong chốc lát, mọi người chìm vào trầm tư. Lương Cửu, Lý Thiết Nghiêu với giọng trầm không thể chịu đựng được nữa, bèn mở miệng nói, đào cả khối ra thì tốt hơn, không cần phải cắt. Ly nham thạch tuy có hình thể to lớn, nhưng lại không phải là một thể thống nhất với cả ngọn núi. Sao cứ nhất định phải cắt thành từng miếng nhỏ? Hơn nữa, chẳng phải các ngươi đã quên rồi sao, vì sao huyện lệnh lại bảo chúng ta đi bổ tú sơn? Hai người nghe vậy lập tức yên tĩnh. Đúng là có lý. Sau đó, Tề Bắc Phong mới chợt nhớ ra, sau khi đến bổ tú sơn và lắp đặt thiên âm che đậy cho bọn hắn. Thủ lao được ban lúc ấy không phải tiền hương hỏa, cũng không phải kim kinh tiền, mà là túi càn khôn, độc môn pháp khí của bổ tú sơn. Ban đầu, hắn còn cảm thấy kỳ lạ. Giờ xem ra, nguyên lai Thẩm Mộc đã sớm lên kế hoạch kỹ lưỡng. Muốn đóng gói khối ly nham thạch khổng lồ ấy, cũng chỉ có túi càn khôn có thể chứa vạn vật này mà thôi. Đại nhân quả nhiên lợi hại. Biến cố lớn của Đại Tề Vương Triều phảng phất đã khiến tất cả mọi người phải cảnh tỉnh. Đông Châu sắp bước vào chiến sự. Mà bầu không khí trong Phong Cương Thành cũng trở nên vô cùng vi diệu. Trong mấy ngày qua, các tu sĩ ngoại lai đã lặng lẽ có những thay đổi. Trừ những người vừa nhìn đã biết là đích hệ tử tôn từ các tu hành đại tộc. Trên đường cái, lại không còn tu sĩ hạ võ cảnh. Bao gồm các quận huyện và tông môn gia tộc, kể cả Đại Ly, gần như toàn bộ đã truyền lệnh triệu hồi từ đệ về, rồi thay bằng một nhóm có cảnh giới cao hơn đến. Một bộ phận khác thì cảm thấy nguy hiểm và áp lực, cho nên đã rời thành sớm hơn dự kiến. Dịch Trạm Quan Đạo Đình là một địa điểm tốt, chỉ là giờ đã quá tải người. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Bởi vì Phong Cương Thành đã không còn là nơi mà tu sĩ hạ võ cảnh nên ở. Ít nhất là trong một thời gian dài sau này. Đương nhiên, về phần liệu tình hình này có thể tiếp tục mãi hay không, vậy phải xem vị huyện lệnh kia trở về sau sẽ xử lý ra sao. Hiện tại, các đại vương triều Đông Châu đang tổ chức thương thảo khẩn cấp. Chuyện của Đại Tề đã không còn là vấn đề nội bộ của riêng vương triều bọn hắn. Điều này liên quan đến vận mệnh và xu thế chung của toàn bộ Đông Châu. Bất quá, kỳ thực phần lớn người đều có thể phân tích được kết quả, chẳng qua là liên hợp binh lực, tiến về Đại Tề Đô Thành, tiến hành bao vây đại quân Nam Tĩnh Châu. Ít nhất phải đến trước khi bọn chúng vượt châu, đẩy lui bọn chúng về Nam Tĩnh Châu. Đây là kết quả tốt nhất có thể nghĩ tới. Còn về phần thương thảo cụ thể, các đại vương triều điều động binh lực chi tiết như thế nào thì không ai biết được. Trong Phong Cương Thành, chính giữa một ngày nắng chói chang đầu mùa xuân. Giờ phút này, người đến người đi tấp nập. Rất nhiều nơi đều tụ tập các tu sĩ, thảo luận những chuyện đã xảy ra ở Đông Châu gần đây. Ngẫu nhiên còn sẽ chỉ trò về những nhân vật đặc biệt từ bên ngoài đến, rồi bàn tán một phen. Dù sao, người từ khắp thiên hạ đến Đông Châu xem náo nhiệt cũng không ít. Tỷ như trước đó có người trông thấy mấy tu sĩ mặc đạo bào Long Hồ Sơn, điều này không khỏi làm người ta nhớ tới một trận La Thiên Đại Tiếu trăm năm trước. Lại hoặc là vài kiếm tu đeo lệnh bài Linh Kiếm Sơn, ai nấy đều mày kiếm mắt sáng, phong thái phi phàm. Những siêu cấp đại tông như vậy vốn chỉ tồn tại trong điển tịch, tu sĩ bình thường không thể nào vào được, khiến người người hâm mộ đến cực điểm. Tóm lại, Phong Cương Thành càng đông người đến, chuyện lộn xộn cũng càng nhiều. Trước cửa hàng, Chu lão đầu không còn như mọi khi tựa vào cảnh cửa hút thuốc lào. Hôm nay không mở cửa hàng, đại môn đóng chặt. Chỉ là trong túi quần lão đều có nắm hạt thóc, sau đó hắn cầm điếu thuốc túi nồi, còng lưng, chắp tay sau lưng, chậm chậm đi về phía tây. Đi được một lúc, Chu lão đầu bèn vốc hạt thóc từ trong túi, rải xuống đất một ít. Chỉ chốc lát sau, một con gà trống lớn với màu đỏ rực không biết từ đâu vọt ra. Nó nhanh chóng chạy đến phía trước mổ vài mụm. Sau đó nó cứ thế theo sau Chu lão đầu, vừa đi vừa ăn. Con gà ấy đi bộ nhìn như đang tàn bộ. Chuyện này ở Phong Cương Thành không có gì lạ. Ai cũng biết Chu lão đầu, chỉ có điều tiếng tăm hắn không được tốt lắm. Toàn bộ lão bách tính Phong Cương đều biết lão già này tính tình rất thối, còn thích trêu ghẹo bà quả phụ hàng xóm. Dù sao hắn là một lão già không đứng đắn, bình thường còn rất gian xảo. Nhìn hắn thích ném hạt thóc cho gà ăn, không chừng lúc nào nổi máu tham, lại bắt về lén lút hầm ăn mất thôi. Xuyên qua những con hẻm trong thành, vòng qua đại lộ. Lão đầu dẫn theo con gà trống lớn, đi tới khu vực thành Tây. Người ở nơi này vẫn cứ tấp nập, mặc dù không đông đúc như khu phố trung tâm, bất quá một vài trạch viện trống rỗng cũng có rất nhiều tu sĩ dùng tiền thuê ở. Chu lão đầu không khỏi cảm thán một tiếng, không biết là nói với con gà trống lớn, hay là lẩm bẩm, chậc chậc, có tuổi rồi không đến thành Tây, nói thật thì khu Long Tỉnh hạng bên này vẫn cứ nát như xưa. Thằng nhóc họ Thẩm kia cũng chẳng biết sửa sang gì cả, chỉ biết kiếm tiền, đúng là chẳng xứng chức vụ. Vừa nói, hắn tiện tay ném một nắm hạt thóc xuống đất. Con gà trống ngao ngao kêu lên một tiếng, có chút bất mãn. Ngươi không thể ném xuống gần chân ta sao? Cứ phải mẹ nó ném xa, ngươi không mệt, ta còn mệt chứ. Chu lão đầu không để ý ánh mắt khinh bỉ của con gà trống, tiếp tục đi vào trong Long Tỉnh hạng. Rất nhanh, người càng ngày càng ít, cho đến khi hắn thấy giếng tỏa Long Tỉnh đã đổ nát không biết bao nhiêu năm. Lúc này mới chỉ còn lại hắn và con gà trống. Lúc này, trong túi lão đầu chỉ còn lại nắm hạt thóc cuối cùng. Hắn tiện tay vốc hết ra, vung đầy xuống đất bên cạnh giếng tỏa Long Tỉnh. Không gian có chút yên tĩnh. Lần này, con gà trống lớn với màu đỏ rực không hấp tấp chạy đến ăn. Nó nghiêng cái màu đỏ, im lặng liếc nhìn lão đầu. Ánh mắt đó tràn đầy tức giận và khinh thường. Chu lão đầu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nó, lung lay điếu thuốc túi nồi trong tay, hắn cười lạnh, hừ, nhìn cái gì chứ, thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Ngày thường ta cũng không hiếm thấy ngươi chạy đến đây mà ỉa đái, sao thế? Phần mình ỉa ra không ăn được à? Ồ, gà trống không ngừng kêu vài tiếng. Sau khi xong việc, nó còn nhảy nhót loạn xạ, làm lông gà bay đầy đất. Chu lão đầu nhắm tịt hai mắt, giơ chân đá một cước con gà trống, rồi vẻ mặt tràn đầy khinh thường nói, sợ cái rắm. Hừ, sợ thì cút sang một bên, hoặc là dứt khoát tự nhảy vào nồi, thêm chút nấm hầm cho xong. Gà trống im lặng trở lại. Chu lão đầu còng lưng, không tiếp tục để ý đến nó, bước về phía trước. Mà nói đến, đều mẹ nó bị nhốt vạn năm rồi, sợ sệt cứ y như con cá trạch. Người bắt con run thế nào thì giờ hắn cũng y như vậy. Ai, đúng là thế phong nhật hạ, đứa nào đứa nấy đều giống đống bùn nhão. Gà trống ngẩng cổ, theo sau hắn. Lão đầu nói gì, nó căn bản không nghe lọt tai, hoặc là dứt khoát giả vờ như không thấy gì. Chửi thì cứ chửi thôi. Có thể ăn uống no đủ, còn muốn cái gì xe đạp. Đi tới miệng giếng tỏa Long Tỉnh. Chu lão đầu đưa tay phủi phủi bụi bặm trên thành giếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn mặt trời sắp bước vào ngày nắng chang chang của giữa hè. Hắn tự mình lấy tẩu thuốc ra châm lửa, rồi hút một hơi thật sâu. Không biết bao lâu trôi qua. Một cơn gió nhẹ tự tạo thành một xoáy gió nhỏ thổi đến. Nếu lúc này có người nhìn thấy, nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì cái xoáy gió nhỏ tưởng chừng không đáng chú ý này, thế mà lại thổi lên từ bên trong tòa Long Tỉnh. Đúng vậy, chính là cái miệng giếng cạn đã sơm rách nát và bị bỏ hoang này. Chu lão đầu chậm rãi phun ra khói thuốc, làn khói cuộn lại như có linh tính, bay về phía luồng gió nhỏ sắp thoát ra khỏi con hẻm, cuối cùng chia tách luồng gió. Nhà à, cá chè cá giếng, ta còn tưởng những năm này ngươi đã chết rồi chứ, đang nghĩ nếu không thì vớt về nổ một nồi nếm thử. Chu lão đầu nói xong. Bỗng nhiên, một chấn động nhẹ nhàng truyền đến từ sâu thẳm đáy giếng. Chấn động này rất có quy luật, sóng âm không ngừng vọng lại trong tòa Long Tỉnh, cuối cùng lại giống như kết hợp thành một câu nói. Có cái rắm thì thả. Chu lão đầu cười khẽ, đưa tay nắm lấy con gà trống lớn, sau đó đưa lên miệng giếng, thả nó xuống cho hắn nếm thử mặn nhạt. Ngao, ác ác. Ánh mắt gà trống hoảng hốt, chỉ vì cổ bị nắm chặt nên không thể kêu thành tiếng. Đại gia ngươi, chuyện này là sao? Các người cãi nhau, bắt ta đi ị, cái này mẹ nó có công bằng không? Mau ỉa đi, ăn no cả đường rồi, làm sao có thể không có được? Bộp, vừa dứt lời liền có. Một đống cứt gà rơi thẳng xuống tòa Long Tỉnh. Ông, sau đó trong giếng rung động kịch liệt. Đồ vương bát, ngươi làm gì, quá đáng. Chu lão đầu nhếch mép, nói chuyện cho tử tế, không thì ăn cứt đấy. Ngoạc kép, chu lão đầu cười khẽ một tiếng, bùn đen thu, nếu tòa Long Tỉnh của ngươi bị người mở ra, ngươi sẽ thế nào? Trong giếng, gà trống, lúc chạng vạng tối, khói bếp lượn lờ bắt đầu từ khắp nơi trong Phong Cương thành chậm rãi bay lên. Thông thường mà nói, lúc này Phong Cương sẽ có chút điều hưu. Nhưng bây giờ lại càng nhiều khói lửa. Chu lão đầu ngồi bên cạnh tòa Long Tỉnh, hút hết nọ điếu thuốc lá trong tàu. Từ góc độ của người ngoài mà nhìn, hắn giống như đang nói chuyện với thứ gì đó bên trong tòa Long Tỉnh. Nhưng lại tựa như đang một mình lẩm bẩm. Lúc này, con gà trống màu đỏ đã chẳng biết đi đâu, có lẽ là chán ghét việc lão đầu và con cá trạch trong giếng trao đổi những chủ đề rất vô vị, cho nên đã lén lút bỏ đi. Không biết bao lâu trôi qua, Chu lão đầu thu lại tàu thuốc, còng lưng chậm rãi đứng dậy. Hắn phủi phủi khói bụi trên người, cúi đầu nói một câu, chuyện sau này ngươi tự mình nghĩ đi, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không thể vì cái thứ đáng chết kia mà để mấy người chúng ta vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây. Ngươi cam tâm làm cá trạch cả đời trong cái giếng này sao? Cho nên, những đạo lý cần nói đều đã nói rồi, trăm ngàn năm trôi qua, không cần thiết để ý những chuyện vớ vẩn kia, ra ngoài nhìn một chút ánh nắng cũng tốt, lát nữa sẽ giới thiệu một tiểu tử thú vị cho ngươi biết. Lão đầu nói xong, cũng không quay đầu nhìn lại, đi về hướng đường cũ. Mà lúc này, luồng gió từ tòa Long Tỉnh quả nhiên đã ngừng lại. Trong giếng cạn sâu thăm thẳm không thấy đáy, lại không phát ra nửa điểm tiếng động nào. Chu lão đầu chắp tay sau lưng, đi ra khỏi ngõ Long Tỉnh. Đang định đi về phía đường cái chính dẫn tới thành đông, hắn lại bỗng nhiên dừng bước giữa đường. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng đang phất tay với mình từ phía đối diện, đã chờ nửa ngày rồi à? Chu lão đầu không hề kinh ngạc, chỉ bình tĩnh mở miệng hỏi. Mà lúc này, Tào Chính Hương từ phía đối diện thì đang dạo bước đến gần với vẻ mặt tươi cười. Chu lão ca, trùng hợp thật đấy, đừng hiểu lầm nhé, ta cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi, bỗng nhiên lại thấy huynh đến bên này tản bộ, nên đến chào huynh một tiếng. Chu lão đầu bĩu môi, loại lời này bình thường nghe cho vui là được. Đổi lại là người khác, có lẽ còn có thể tin tưởng, nhưng lời của cái đồ dở dở ương ương trước mắt này thì hắn lại không tin. Chu lão đầu, xem ra, người đã đoán ra rồi sao? Tào Chính Hương gật gật đầu, lại lắc đầu, đúng vậy. Nhưng không hoàn toàn là, ít nhiều thì cũng chỉ đoán được một chút thôi. Tuy nói cái giếng kia không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, nhưng một cái giếng cạn có thể tồn tại trăm ngàn năm, thì đó không phải là chuyện bình thường gì. Nói bên trong không có gì, thì thật là không ai tin. Đương nhiên, cái này cùng chúng ta cũng không liên quan, ta cũng không dò la gì cả, ngươi cứ yên tâm đi. Chu lão đầu khom người, sau khi nghe xong than nhẹ một tiếng, hừ, ngươi và thằng nhóc Thẩm Mộc kia thật sự là đứa nào đứa nấy cũng khôn khéo hơn người. Chẳng qua hiện nay Phong Cương thành sắp thay đổi. Xem chừng ngươi cũng không còn tâm trí mà dò la những chuyện này nữa đâu. À, ánh mắt Tào Chính Hương sáng bừng, Chu lão ca nói vậy là sao? Nói ngắn gọn, phàm là người có chút đạo hạnh thì hẳn đều có thể cảm nhận được. Long mạch Tây Nam Đông Châu đã biến mất, đương nhiên, điều đó sẽ ảnh hưởng đến vương triều đó. Đại Tề vương triều, nơi chủ trì khí vận long mạch của Tây Nam Đông Châu, bị Nam Tĩnh tiêu diệt như vậy thì sẽ có lỗ hổng lớn. Tào Chính Hương thu lại nụ cười, sau đó nghi ngờ nói, ý của Chu lão ca là, sau khi siêu cấp vương triều kia hủy diệt trước đây, là đã tập hợp toàn bộ địa vận long mạch của Đông Châu mà chôn vùi sao? Ngươi cứ nói xem, thời thượng cổ, một khi đã đến một vùng Đại Châu, ngươi thật sự cho rằng cái động thiên phúc địa kia ở ngay đây sao? Đó chỉ là một lối vào mà thôi. Chu lão đầu lắc đầu cười khổ, giống như đang cười nhạo sự ngây thơ của những tu sĩ phàm tục kia, cho nên, ngươi hãy nói với tiểu tử kia, mau chóng chuẩn bị thì hơn. Tào Chính Hương nghe vậy, thận trọng gật đầu, ánh mắt hắn biến đổi liên tục. Tương truyền thời cổ đại, Đại Chu vương triều, ngoại trừ các quận thành khác trong cương thổ của nó vẫn còn tồn tại, thì Đại Chu đô thành lại biến mất không còn dấu vết. Từng có một vị đại tu sĩ chuyên nghiên cứu cổ văn, trong một Thiên Đông Châu sử ký, đã viết rằng, Đại Chu hủy diệt, đô thành của nó hóa thành quần thể mộ, còn các quận thành bình thường trong cương thổ của nó thì cũng bị chôn vùi theo. Chỉ là vẫn chưa có ai chứng thực, không biết thật giả ra sao. Nếu quả thật là như thế, Chu lão ca, ngài nói liệu có phải phía dưới lối vào này là quần thể mộ của các vị hoàng đế Đại Chu cổ đại không? Chu lão đầu nhìn Tào Chính Hư một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, ngươi biết không ít đấy. Bất quá, thật hay giả đều không quan trọng, một cái động thiên phúc địa lớn đến vậy, ai biết bên trong lối vào sẽ là gì, biết đâu lại chỉ là một quận thành trên lục địa mà thôi. Ừm, lão ca nói cũng có lý. Hắc, xem ngươi sao mà dường như chẳng hề sốt ruột thế. Không mau bảo tiểu tử kia chuẩn bị đi. Tào Chính Hương cười một tiếng, loại chuyện này có vội vàng cũng vô ích thôi. Mặc dù đại nhân nhà ta thiên phú chắc việt, liệu tính thiên cơ, nhưng Phong Cương hiện tại năng lực còn hạn chế. Nếu lối vào thực sự xuất hiện hỗn loạn, cơ duyên đó có thật sự ập đến Phong Cương thành, thì có bảo hộ cũng chẳng bảo vệ được. Vẫn là cứ thuận theo tự nhiên, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn thôi. Chu lão đầu nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói, chỉ sợ đến lúc đó thật sự bộc phát tranh đoạt, dù ta có ra tay cùng thì cũng nhất định phải trả một cái giá đắt. Đại nhân nói, đi một bước nhìn một bước thôi. Chu lão đầu nhi thở dài, tùy các ngươi vậy, bất quá người muốn nói cho hắn biết một tiếng, chuyện đã hứa với ta trước đó đừng quên nữa. Tào Chính Hương gật đầu lia lịa, đưa mắt nhìn Chu lão đầu rời đi, im lặng không nói gì. Đại Ly biên cảnh quân doanh. Trong doanh trương lớn như vậy, thật sự có rất nhiều người đến. Ngoài Tiêu Nam Hà và Đại Ly hoàng đế Tống Chân Khuyết, còn có rất nhiều nhân vật lạ mặt mang khí tức cường đại. Bốn vị thiết kỵ tướng quân khác của quân đội Đại Ly, quả thật đều có mặt tại đây. Ngoài ra, Vương Bắc Hiên của Trường Lão Các, Cố Thủ Chí, cùng Tể tướng Thủ Phụ Đại Lý, đều từ xa mà đến. Lư Khải Sơn của Lư Châu quận huyện, cùng Bắc Nhạc của Đằng Dương quận huyện, mấy người cũng có mặt trong hàng ngũ. Phía sau Tống Chân Khuyết, có bốn vị đại tu sĩ đang duy trì một trận pháp huyễn tượng. Hình ảnh đột nhiên hiện hiện, và trong hình ảnh đó, lại xuất hiện mấy nam tử khác cũng mặc long bào với màu sắc khác nhau. Chính là những người cầm lái của các đại vương triều ở Đông Châu. Liên hợp phong tỏa Nam Tĩnh, phải nhanh hơn nữa. Không sai, một khi đại quân Nam Tĩnh áp sát biên giới, vậy thì sẽ khó đối phó. Tại biên giới Tây Nam Đại Tề, chúng ta sẽ hội hợp. Ngoặc kép, thời gian thương nghị của các đại vương triều cũng không kéo dài. Nội dung cũng cực kỳ ngắn gọn. Mỗi bên đều phái binh lực đến hội sư ở Tây Nam. Nhất định phải giữ chân đại quân Nam Tĩnh trong lãnh thổ Đại Tề vương triều. Hoặc là trục xuất chúng ra khỏi Đông Châu. Tống Chân Khuyết nhìn xuống đám người phía dưới, sau đó mở miệng nói, ngày mai điều binh, tiến về biên giới Tây Nam Đại Tề. Thiết kỵ quân sẽ tiên phong, tướng quân Tiêu Nam Hà vẫn tiếp tục trấn giữ biên cảnh Đại Ly, đề phòng có biến cố. Thí luyện bí cảnh nơi nào đó. Một lá bùa lóe lên một tia sáng nhạt. Tống Nhất Chi đang canh giữ ở cửa động, cầm lấy phù lục, liếc mắt nhìn. Nhóm Thiên Âm, nhóm Tứ Đại Danh Bổ Nha Môn Phong Cương. Tào Chính Hương, đại nhân, ngài có đó không? Ngài và Tống Cô Nương có tiến triển gì không? Tống Nhất Chi, hắn đang tiến cảnh, không thể trả lời. Tào Chính Hương, khụ, chán, Tống Cô Nương à, ha, bên trong cái, đại nhân đây là muốn phá cảnh nhập quan hải sao? Tống Nhất Chi, đúng vậy. Tào Chính Hương, thế thì, có phải đã mở ra kiếm môn không? Tống Nhất Chi, không có. Tào Chính Hương, à, là vậy sao? Tống Nhất Chi, có chuyện gì không? Chờ hắn tỉnh, ta sẽ nói cho hắn biết. Tào Chính Hương, thôi vậy, chờ các ngươi ra rồi nói sau. Trong động, ý thức Thẩm Mộc đang ngao du trong một vùng biển mênh mông. Đây là con đường tất yếu phải đi qua để đạt đến quan hải cảnh. Hắn cũng không biết tình hình Phong Cương thành lúc này. Chỉ là thỉnh thoảng, trong đầu hắn thoáng hiện những lời nhắc nhở của hệ thống, khiến hắn có thêm đôi chút suy đoán. Bất quá, trước khi đột phá, hắn vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn cuốn sách, 10.000 phần 10.000, hoàn thành. Quỷ môn quan, 70 phần 100 chưa hoàn thành. Danh vọng cộng 500. Danh vọng cộng 500. Nhắc nhở quê hương, bản khối dị động. Phong Cương thư viện. Lúc này, ở trên học đường, rất nhiều học sinh mặc đồ trắng đang nghiêm túc nghe giảng. Trên bục giảng phía trên, người đứng là Lý Sán. Trước đó, Cố Thủ Chí đã đến nghị hội tại quân doanh Tiêu Nam Hà cùng với Đại Ly hoàng đế Tống Chân Khuyết. Cho nên Lý Sán là tiên sinh dạy thay. Tuy nói đây vốn không phải công việc của hắn, nhưng người đọc sách ở học cung, phần lớn đều thích dạy người học vấn. Nhất là Lý Sán, người sư thừa nho gia nhất mạch. Đạo của Khổng Thánh, các vị nhất định phải nghiên cứu thật kỹ. Về sau, dù là đối với việc học vấn hay con đường tu đạo, đều rất có ích. Lý Sán giảng bài ở phía trên, rất nhiều hài tử Phong Cương phía dưới đều nghiêm túc gật đầu. Tuy nói không hiểu lắm, bất qua chúng luôn cảm giác vị tiên sinh mới đến này, nghiêm khắc hơn Cố tiên sinh nhiều. Cho nên ngay cả hai người nghịch ngợm phá phách nhất là Cố Tam Nguyệt và Tân Phàm, cũng chưa dám hổ nháo, sợ bị ăn gậy. Chỉ là đột nhiên, một tràng âm thanh ồn ào truyền đến từ bên ngoài thư viện. Sau đó, một vài căn phòng và trạch viện bắt đầu chấn động, thậm chí chợt có tiếng vỡ vụn. Nơi xa, một làn khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ một căn phòng nào đó. Tuy nói bốn khối trận pháp bình phong đã ngăn cách rất tốt âm thanh ồn ào từ bên ngoài, nhưng không nghe được thì tổng thể có thể nhìn thấy. Cổ Tam Nguyệt nghiền cổ, kỳ quái nhìn về nơi làn khói đặc kia đang bốc lên. Sau lưng, Tân Phàm lặng lẽ nhéo cổ Tam Nguyệt một cái, có chút khẩn trương nói, Tam Nguyệt, đây không phải hướng nhà cậu sao? Cổ Tam Nguyệt cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm đã nhăn nhúm lại, nàng trừng mắt liếc Tân Phàm, đúng là hướng nhà tớ, nhưng sao cậu biết đó là căn nhà cũ của tớ? Cậu chắc chắn chứ? Tân Phàm rụt cái đầu nhỏ lại, sau đó cẩn thận nhìn lại một lượt, lúc này mới vỗ bộ ngực nói, yên tâm, mắt tớ tinh lắm mà, vậy chắc chắn là nhà cậu rồi. Cậu không thấy khói bốc lên ở đó, chính là nhà lầu nhỏ tầng 2 của cậu sao? Nhưng nhà cậu không phải không có người sao, sao lại cháy được? Hay là tớ trốn học ra ngoài, nhanh đi nhà cậu cứu hỏa đi, không cháy hết thì cậu tối nay ở đâu mà ngủ chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.